tại hạ không phải là nữ. Chương 1192, trời nắng bông dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh Edit, Bồng Bồng. Trang phi hát chính là Ngô Minh viết cho nàng bài hát Dèm Châu này. Tĩnh họa hồng trang đằng thùy quy, không lưu y nhân từ từ tiểu tủy, thán lưu thủy hề lạc hoa thương. Mỗi một câu ca từ đều phảng phất điểm vào trong lòng Trang phi. Huyền Vũ Hoàng đến cùng với ta mà nói là cái gì? Mình mặc hồng trang lại là vì ai? Hoàng thượng chính là hoàng thượng, hắn đến liền tới, không đến lại như thế nào? Ta không đợi hắn, hẳn là chờ Chu Chỉ Nhược. Mặc dù mấy ngày nay thật là tưởng niệm, nhưng vừa mới nãy nàng tới, chúng ta lại không biết nên nói cái gì. Giống như ở giữa hai bên, chỉ có sự tình ở trên giường mới có tiếng nói chung. Trang điểm đoan trang, là vì ai phát hỏa? Có lẽ chỉ là nhân sinh như mộng, để lại phiền muộn ở trong lòng. Trang phi nước mắt đã khô, nàng cũng là người rất có trí tuệ, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tâm sự của mình. Cô đang khổ nến, có lẽ tuổi già liền muốn ở đây vượt qua. Trang phi không khỏi nhớ tới rất nhiều sự tình tranh đấu trong cung. Đặc biệt là giữa chiến tranh không thấy khói lửa với Tần phi, cũng không biết nhiều ít hồng nhan mệnh vẫn, lại có bao nhiêu mỹ nữ giam vào lãnh cung. Ta ở chỗ này, chỉ ít còn không phải lãnh cung. Trang phi nhếch nhếch miệng lưỡi đắng chát, nhìn xem ca từ nhạc phổ do Ngô Minh viết tặng, ngược lại là nổi lên nhã ý văn chương. Nàng dứt khoát từ bỏ cái vỏ bọc Trang phi thận trọng nguyên bản, cũng không còn huyễn tưởng mình liệu có thể một lần nữa được ân sủng. Ngô Minh nghĩ không ra, một bài Dèm Châu sao chép của mình, ngược lại là uẩn dưỡng một tài năng âm nhạc. Về tới phủ Mặc Vương Tử, vừa xuống xe ngựa còn chưa đợi tiến vào phủ, Ngô Minh đã thấy phía cửa phủ cách đó không xa có mấy cái cô gái trẻ tuổi đang đứng đấy. Đứng đấy tự nhiên không có gì kỳ quái, vấn đề là mỗi người các nàng đều vác lên một cây dù che mưa. Thời quang đãng che ô làm cái gì? Ngô Minh sững sờ, nhưng thoáng cái đã minh bạch, nữ nhân thật sự là ghen tị à, Ngô Minh vỗ ót một cái. Ta mới đi chùa miếu Trang phi tĩnh tu một chuyến, thế mà đã có người giận. Người tới, Ngô Minh khẽ gọi một tiếng, nghe Chu cô nãi nãi sai bảo, 10 cái tiểu nhân nhanh như chớp mà chạy tới, khom người chờ đợi phân phó. Cô nãi nãi, nghe thế nào cứ khó chịu như vậy? Ngô Minh thầm nghĩ ta không nhức cả trứng, nhưng dễ dàng ngực đau, vội vàng nói. Liền gọi Chu cô nương là được, gọi loạn bối phận lên làm gì? Vâng, hầu hạ Chu cô nương. Hơn 10 người hầu nghe lời răm rắp. Mãng lão ở bên quả muốn cười, Hoàng Mao nha đầu trước mặt không ngừng nói nãi nãi, khó trách người ta nghe không vui. Xưng hô nhiều, khó tránh khỏi liên tưởng đến một chỗ đặc biệt nhô lên của nàng. Ngô Minh là không có lưu ý mãng lão nén cười, ngược lại cái cảm giác một hô tức ứng này hiệu quả vẫn rất thoải mái, trong lòng đắc ý, nói cho 10 tên người hầu phủ Mặc Vương từ cái này. Các ngươi tiến đến, cùng một chỗ học hát bài ca này cho ta. 10 cái người hầu trong lòng không hiểu thấu, nhưng thân phận căn bản không thể nào chất vấn, ngoan ngoãn theo sát Ngô Minh tiến vào phủ đệ. Mấy thiếu nữ ngoài cửa có vẻ nhàn nhã trống ô, kỳ thật một mực mong mỏi cùng trông mong nhìn qua bên này. Khi nhìn thấy Ngô Minh cứ như vậy tiến vào, từng cái không khỏi có chút thất vọng. Ai nha, Chu Chỉ Nhược giống như không có xem hiểu hành vi của chúng ta a, ta cũng cảm thấy đổi lại là ai cũng có thể xem hiểu a, trở về làm sao báo cáo với Tình công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái này chít chít chách chách gì dầm, còn không có tranh biện ra cái kết luận, hơn 10 người hầu phủ đệ Mặc Vương từ kia lại lần nữa về tới cổng. Bọn hắn biểu lộ hơi có chút lúng túng đứng tại trước cổng chính, trao đổi một chút ánh mắt lẫn nhau, cùng một chỗ mở ra cuống họng cao giọng hát. Mặt trời mọc đi uy, hớn hở đi, lang đi. Đầu đường không ít người qua đường giật mình, cửa phủ Mặc Vương từ thế nào còn hát lên sơn ca rồi. Những cái nữ tử bung dù kia từng cái nghe được mà giật mình ngay tại chỗ. Sao thế, 10 cái đại nam nhân này cùng nhau phát rồ sao? Không đúng không đúng, trong ca từ thế nhưng là mang theo ý đồ a, con nữ từ trẻ tuổi tâm tư nhanh nhẹn vỗ tay đánh đét một cái. Bài hát này sợ là hát cho Tình công chúa chúng ta nghe. A, ngươi nói vậy quả như có chút dính dáng. Chớ tự mình đa tình, chính là một ca khúc thế nào liền khẳng định cùng Tình công chúa có quan hệ. Chính là hồi đáp cho Tình công chúa chúng ta nha, ta thế nào không nhìn ra. Ẩn dụ, mặt trời mọc không phải là trời quang sao? Ai nói, ta chỉ cảm thấy bài hát này rất đáng yêu. Vậy ngươi nói, chúng ta che dù ở chỗ này, là ý gì? Chính là Tình công chúa của chúng ta không vui, không phải là trời âm u sao? Còn không phải sắp mưa tự nhiên muốn bông dù. Các nàng ở chỗ này tranh luận, hơn 10 người thị vệ kia hát vài câu sơn ca sau. Lại đồng thanh nói, Chu cô nương chúng ta nói rồi. Nghe xong lời này, những cô nương bông dù này lập tức im lặng, từng cái vểnh tai nghe. Chỉ nghe bọn thị vệ đồng thanh nói, chu cô nương chúng ta nói nha, mặt trời mọc đằng đông mưa đằng tây, đạo là vô tình lại hữu tình. Hoa, nghe thật là có cảm giác cao siêu. Một đám các nữ tử lập tức minh bạch suy đoán vừa rồi không sai. Quả nhiên là tiện thể nhắn, các nữ tử bung dù dầm dì thu dù, nhao nhao đến góc đường lập tức ngồi xe về Thường Tinh Cung. Trong Thường Tinh Cung, Tình công chúa ngay tại Phụng Phịu. Đồ đáng chết không có lương tâm, chết ở bên ngoài không trở lại mới tốt. Tình công chúa tại trong khuê phòng mình động bút viết chữ, một bên viết một bên dùng sức. Cán bút bị nắm đến cạc cạc vang, mấy cái thiếp thân thị nữ của nàng hầu hạ ở bên cạnh không khỏi từng cái trong lòng cười thầm. Tình công chúa từ trong dưỡng tâm điện Huyền Vũ Hoàng gia đến, nghe được tình báo mới nhất, Chu Chỉ Nhược đi thăm hỏi Trang Phi. Huyền Vũ Hoàng nhếch miệng mỉm cười, nhưng là châm ngòi thổi gió hỏi tình công chúa một câu. Ngươi cái này cũng nhịn được. Tình công chúa vốn đang lo lắng cho phụ hoàng mình sẽ tức giận, nhưng gặp hắn không nổi giận, tâm vừa buông xuống, lại truyền một chút tâm tư bắt đầu phát lên cơn lửa giận trong lòng tới. Rời đi Vũ Đô giải quyết việc công, sau khi trở về thế mà chạy tới nơi Phật môn an bài Trang Phi tĩnh tu trước, ngươi là có mấy cái ý tứ. Dầu dĩ không vui trở lại Thường Tinh Cung, tình công chúa liền phái mấy công nữ đi đến phủ Mặc Vương Tử. Nàng căn dặn các công nữ thay đổi phục sức nữ tử bình thường, nhưng mỗi người cầm trong tay một cây dù. Đây là một ẩn đề, nhưng chỉ cần hiểu tâm, rất dễ dàng liền phá giải. Tình công chúa liền chờ tại trong Thường Tinh Cung của mình, không kìm nén nổi đã làm hư mấy cây bút lông sói thượng đẳng. Trong ngày thường luôn luôn tao nhã hòa hoãn, tình công chúa sẽ có biểu hiện như thế, các công nữ theo hầu bên người đơn giản tắc lưỡi. Công chúa điện hạ có hồi âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa có tin tức chiến thắng truyền đến, phần phật mấy cái công nữ một bên nắm lấy bào trang công nữ khoác lên người, một bên chạy tới. Các nàng bất chấp thay đổi y phục chỉ kịp phủ thêm công bào. Còn thể thống gì, trông coi cổng mấy tên nữ thị vệ quát lớn một tiếng, gặp tình công chúa xa xa tới vội vàng khom người hành lễ. Mau nói, tình công chúa trợn tròn mắt hạnh kêu lên, phù phù, mấy công nữ báo tin vừa sốt ruột ngược lại thở hổn hển nửa ngày. Thẳng đến lúc đem tình công chúa hận đến muốn dậm chân, các nàng mới mồm năm miệng mười nói. Chu cô nương để mười mấy người hát một ca khúc còn kèm theo một câu cách chương.